Chương 35, thường bên trên ngủ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách phủ, ngươi có thể cực kỳ quá khổ, ai nha, quên đi, ngươi có tính toán gì không? Quách phủ thấp giọng nói, ta cũng không biết, ta muốn mướn nhà, chuyện còn lại sau này hãy nói. Thế nhưng Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, ngươi không cần làm như vậy, ta xem ngươi theo ta cùng nhau trở về cổ mộ a. Quách phủ vừa nghe lấy làm kinh hãi, nói, cái gì, ngươi hiện tại ở đến trong cổ mộ. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta nhìn một chút, toàn bộ địa phương chỉ có cổ mộ thích hợp ta. Lúc này, Quách phủ suy nghĩ một chút, nói, đi, ta cũng với ngươi vào ở. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, Quách phủ, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta bây giờ trở về cổ mộ a. Quách phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, bọn họ bước nhanh đi ra chợ. Làm bọn họ đến địa phương phía sau, bọn họ chứng kiến Tôn bà đứng ở trước mặt, vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tôn bà, ta muốn để Quách phủ lưu lại, không biết ý như thế nào. Tôn bà cười nói, cái này không thành vấn đề, ta muốn tiểu long nữ nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. A thoại âm rơi xuống, bọn họ liền tất cả đều đi cận cổ trong mộ, mà lúc này, tiểu long nữ cũng đang đi ra. Tôn bà cười nói, cô nương, vị này chính là Quách phủ, là Quách Tĩnh nữ nhi, lần trước ngươi đã gặp. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đúng à, làm sao vậy? Lâm Thiên Diêu đem Quách phủ muốn ở chuyện kế tiếp nói ra, mà tiểu long nữ thấp giọng nói, được rồi, không thành vấn đề. Quách phủ thấp giọng nói, vậy thì cảm ơn ngươi. Lúc này, tiểu long nữ cười nói, ta vừa lúc còn không có bạn, như vậy đi, ngươi theo ta ngủ chung đi. Quách phủ nghe xong cười nói, tiểu long nữ, ta đây là chuyện cầu cũng không được. Tiểu long nữ thấp giọng nói, ngươi qua đây, ta dẫn ngươi đi xem gian nhà. Quách phủ không ngừng gật đầu, vì vậy, các nàng hướng phía trước mộ thất đi tới, mà khi các nàng đến địa phương phía sau, Quách phủ qua lại nhìn mộ thất, nàng lớn tiếng nói, ai nha, cái này mộ thất quá đẹp, nói thật, ta cảm thấy nơi đây so với đảo hoa đảo mạnh hơn nhiều. Tiểu long nữ cười nói, Quách phủ, ngươi có thể thật biết nói đùa, nơi đây làm sao có thể cùng đảo hoa đảo giống nhau đâu. Quách phủ nhẹ giọng nói, ta nói là sự thật. Tiểu long nữ nhẹ giọng nói, được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, được rồi, ta muốn ở một sợi dây bên trên ngủ, ngươi có thể làm được không? Quách phủ nghe xong lấy làm kinh hãi, nói, ở trên sợi dây ngủ, vậy làm sao ngủ lúc này? Tiểu long nữ có vẻ phi thường đắc ý, vì vậy, nàng cho Quách phủ biểu diễn một cái, sau đó, Quách phủ nhìn phi thường sùng bái. Khoảng chừng một lát sau, Lâm Thiên Diêu bước nhanh đi qua tới, hắn thấp giọng nói, ai nha, tiểu long nữ, ngươi ở trên sợi dây ngủ bản lĩnh thật lợi hại, ngươi có thể dạy một chút ta sao? Tiểu long nữ cười nói, ta phương pháp này cũng không tốt học, ta sợ các ngươi không học được. Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ngươi đừng nói như vậy, ta cho ngươi biết ta, ở ta trong ấn tượng còn không có không học được gì đó, miễn là ngươi dạy ta, ta nhất định có thể học được. Tiểu long nữ nghe xong thấp giọng nói, đi, ta nói cho các ngươi biết phương pháp, các ngươi hảo hảo nghe. Lâm Thiên Diêu cùng Quách phủ gật đầu, vì vậy, tiểu long nữ liền nói, mà Lâm Thiên Diêu sau khi nghe xong, hắn vô cùng hưng phấn, nói, thì ra vật này đơn giản như vậy, đi, ta đây thử xem. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền hướng lấy phía trước đi tới, sau đó, hắn liền nhanh chóng ngồi ở trên sợi dây, sau đó, hắn liền bắt đầu giấc ngủ. Lúc này, tiểu long nữ phi thường khiếp sợ, đây chính là chính mình tự hào nhất tuyệt kỹ, nàng cho rằng người trong thiên hạ không có học được, không nghĩ tới cái này Lâm Thiên Diêu một giáo sẽ biết, còn có Quách phủ, nàng cũng rất lợi hại, chính mình dạy nàng mấy lần liền hiểu. Lúc này, Quách phủ nằm ở trên sợi dây nói, tiểu long nữ, ngươi quá thần kỳ, ngươi làm như thế nào? Tiểu long nữ cười nói, rất đơn giản, ngươi chỉ cờ n du n dê tâm nhớ, sẽ không vấn đề. Quách phủ thấp giọng nói, được rồi, ta biết rồi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cùng Quách phủ tất cả đều đi ra, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tiểu long nữ, ngươi có thể nói cho ta một chút song kiếm hợp bích yếu lĩnh sao? Tiểu long nữ nghe xong thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Sau đó, tiểu long nữ liền giảng giải, mà Lâm Thiên Diêu cảm thấy phương diện này thâm bất khả chắc, hơn nữa hắn còn minh bạch, chính mình sở sử dụng kiếm phương pháp không đúng. Lúc này, làm tiểu long nữ sau khi nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách phủ tất cả đều gật đầu, hai nàng lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, như vậy đi, Quách phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi, cái này cổ mộ đợi thời gian dài quá khó tiếp thu rồi. Quách phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng là cái ý nghĩ này. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách phủ, ngươi đi ra thời gian dài như vậy, cha mẹ ngươi không lo lắng ngươi? Quách phủ thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta trước đây thường thường đi ra, bọn họ căn bản không hỏi, bọn họ biết qua một đoạn thời gian, ta sẽ trở về. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, được rồi, được rồi, cái kia hai điêu thế nào? Quách Phù cười nói, ta đã đưa chúng nó mang tới. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong cao hứng vô cùng, nói, ngươi hiện tại mang ta đi, ta muốn nhìn chúng nó. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi, ngươi đi theo ta đi. Sau đó, bọn họ liền tới đến rồi một cái địa phương, Lâm Thiên Diêu liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia hai tiểu điêu, chỉ thấy bọn họ bước nhanh đi đến trước mặt nói, ai nha, ta phát hiện cái này hai điêu dường như đói gầy. Quách Phù thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên, chủ yếu chúng nó thật nhiều ngày không phải ăn cái gì, nói thật, ta thực sự tìm không được cho chúng nó ăn đồ đạc. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, chúng ta đến chợ cho nó mua chút ngư a. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, vậy chúng ta hiện tại đi thôi. Thoại âm rơi xuống, bọn họ liền tới đến rồi chợ, sau đó, bọn họ liền mua thật nhiều ngư, rất nhanh, bọn họ đem các loại ngư bỏ vào tiểu điêu trước mặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, các ngươi ăn mau đi à, chỉ có như vậy, các ngươi mới có thể khôi phục thể lực. Tiểu Chiêu nghe xong đều gật đầu, vì vậy, chúng nó từng nốn ăn, không đến một chút thời gian, chúng nó tất cả đều ăn xong rồi.